Nhân gian băng khí tập 6. Vũ Hiệp xin nói một chút nha. Bộ truyện này thì lúc đầu là do man chúng ta là đang ở nước ngoài, cho nên là tiếp xúc với những người ở Anh Quốc đó, cho nên là tiếng Anh, những người tên tiếng Anh nó hơi nhiều. Đọc có lẽ nó sẽ hơi khó nhớ, nhưng mà sau này khi man chúng ta về Trung Quốc đại lục lại thì sẽ có những cái tên tiếng giống như tiếng Việt của chúng ta, như người Việt nha. Có lẽ một vài tập nữa thì chúng ta sẽ thấy là Man sẽ trở về Trung Quốc đại lục, rồi khi đó thì chúng ta sẽ dễ dễ nhớ nhân vật hơn. Mà cơ bản thì bộ truyện này thì nói về sát thủ, cho nên là hơi lạ lạ xíu, nhưng mà hình như cũng hơi Man cũng hơi bị bút quá đà. Không, chư vị đạo hữu, rồi có gì thì mời chư vị đạo hữu bình luận ở dưới phần mô tả video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ Vũ Hiệp bắt đầu đọc truyện nhé. 11. Ngươi là người nước nào? 11 lắc đầu. Văn Cường sắc mặt trầm xuống nói. Sao? Không dám nói hả? Lãnh giả tiến đến gần Văn Cường, nhỏ giọng nói vài tiếng. Văn Cường nghe xong gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết mình từ nước nào hay sao? 11 bình thản nói. Ta không có quốc tịch. Văn Cường cười nói. Vậy còn cha mẹ của ngươi ở đâu? Cha mẹ ngươi nhất định phải có quốc tịch chứ. Ta cũng không có cha mẹ. Văn Cường vẫn nhìn chằm chằm 11. Đột nhiên thở dài nói, xin lỗi, đừng trách ta quát to. Chỉ là ta nhìn ngươi rất giống người Trung Quốc, cho nên vẫn xem ngươi là người mình. Một người Trung Quốc, nếu ngay cả quốc gia mình cũng không dám thừa nhận thì... 11 lại một lần nữa nhắc nhở nói, ta không có quốc tịch. Văn Cường cười nói, ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở ma quỷ, không biết cũng rất bình thường, ta không trách ngươi. Mọi người đều có thể nghe thấy, ý những lời này của Văn Cường đã coi 11 như là người Trung Quốc. 11 không muốn cùng hắn cứ tiếp tục dây dưa như thế này, mở miệng hỏi. Mục đích của ngươi là gì? Mục đích? Văn Cường sửng sốt một chút, nhìn về phía lãnh dạ. Lãnh dạ nhún vai nói. Không nên nhìn tôi, ông mới là ông chủ. Văn Cường hơi buồn cười, quay đầu nhìn phía 11 hỏi lại. Tại sao ta phải nói cho ngươi? 11 chỉ vào khẩu AK trong tay mình, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Văn Cường lắc đầu, chỉ phía sau lưng không nói chuyện. Ý tứ là ngươi có thể đánh chết bảo tiêu của ta sao? 11 khinh thường nói. Thử xem nha. Nói còn chưa dứt câu, hắn đột nhiên giơ AK lên, chỉ hướng bọn bảo vệ. Đám bảo vệ này đều đang chú ý động tác của 11. Nếu hắn dùng súng thì bọn họ cũng phải dùng theo. Mà lãnh giả cũng lập tức nhào tới người Văn Cường và Văn Vi, mạnh mẽ đẩy thẳng bọn họ nấp xuống dưới ghế sofa. Đát đát đát. Trong đại sảnh nhất thời, toàn là tiếng súng nổ. Văn Vi bị lãnh giả đẩy xuống dưới ghế sofa, sợ hãi kêu la thất thanh, nằm gọn trong lòng Văn Cường. Văn Cường cũng không ngờ tới 11 nói đánh là đánh, không khỏi vừa bực mình lại vừa buồn cười. Một bên ôm Văn Vi, một bên nhờ lãnh giả bảo vệ trốn được dưới sau ghế sofa. May mắn 11 không đưa hắn trở thành mục tiêu, chỉ là công kích 7 tên bảo vệ. Mà bọn bảo vệ cũng cố ý dời đi chiến trường, không hy vọng Văn Cường và Văn Vi bị đả thương. Cho nên, cho tới bây giờ Văn Cường và Văn Vi đều bị chỉ chút kinh hãi thôi. Đột nhiên oanh một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó cả đại sảnh chợt lóe sáng lên, bạch quang làm cho người ta không dám mở mắt. Lãnh giả đột nhiên nghĩ được gì đó, nhanh chóng nhắm mắt lại, rồi vội vàng lớn tiếng kêu lên, cẩn thận, hắn định cận chiến. Rất nhanh, đại sảnh truyền đến tiếng vật cứng va chạm cùng với tiếng hừ. Bởi vì tạm thời không nhìn thấy gì, bọn bảo tiêu cũng không dám tùy tiện bắn tiếp, e sợ nếu không cẩn thận đánh tới Văn Cường và Văn Vi. Việc này lại càng thêm tiện nghi cho 11. Cận chiến vốn là phương diện hắn am hiểu, huống chi đối phương còn nhìn không thấy. Văn Cường vẫn ôm chặt Văn Vi, đột nhiên cảm giác trong lồng ngực trống rỗng. Ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Văn Vi. Văn Cường sắc mặt đại biến quát, tiểu di. Lãnh già giữ hắn lại nói, không được lộn xộn. Tiếp theo kêu lên, 11, chúng ta nói chuyện. 11 không nói gì. Trong lúc lo lắng, thì lực Văn Cường và lãnh già cũng chậm chậm khôi phục lại. Vừa mở mắt ra, hai người đã bị tình huống trước mắt làm cho hoảng sợ. Đại sảnh ngổn ngang, 7 tên bảo vệ nằm trên mặt đất. Ba bị phi đao đâm xuyên qua yết hầu, mặt khác 4 người còn lại bị chỉ thủ cắt vỡ yết hầu. Tất cả đều bị một dao chí mạng. Đến lúc chết cũng không phát ra được âm thanh. Văn Cường thật sự bị dọa cho khiếp vía. 11 chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vài phút đã tới giết 7 tên bảo tiêu của hắn. Chứng kiến thực lực của 11 quả thực làm cho người ta sợ hãi. Kỳ thật cái này cũng là do 11 thủ xảo, tức là tận dụng cơ hội. Nếu như hoàn cảnh vừa rồi, Hoặc là Văn Cường không ở chỗ này, hắn sẽ là không lớn mật như vậy. Chỉ là lúc đó đám bảo tiêu phải cố kỵ Văn Cường nên cũng không xuất ra hết quyền cước, mới để cho 11 tận dụng. 11 tay trái ôm lấy Hồng Văn Vi, tay phải dí chỉ thủ sát bên cổ nàng, đang đứng không xa ở chỗ Văn Cường và lãnh dạ. Sắc mặt 11 cũng không tốt lắm, có thể đã bị thương, chỉ là Văn Vi che ở phía trước nên nhìn không thấy vết thương ở đâu. Sắc mặt Văn Cường càng ngày càng xanh, cắn răng nói: "Thả con gái ta ra." 11 vẫn bình thản như cũ lạnh giọng nói: "Mục đích của ngươi?" Sắc mặt Văn Cường trở nên trắng bệch, Văn Vi đang toàn thân run rẩy, nhìn về phía 11 tức giận đến toàn thân phát run. Lãnh giả vỗ vỗ bả vai Văn Cường, tiến lên vài bước nói: "11, ngươi cam đoan sau khi chúng ta nói xong sẽ tuyệt không tiết lộ ra ngoài chứ?" 11 nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi gật đầu. Lãnh giả hít sâu một hơi, đang định mở miệng, Văn Cường đột nhiên quát: "Không được!" Lãnh giả vẻ mặt hơi nhăn lại nói: "Ông chủ, ta biết rất rõ cá tính của 11. Nếu không nói cho hắn, hắn sẽ lập tức giết con gái ngươi. Thân phận và con gái, ông chỉ có thể chọn một." Dừng một chút, hắn tiếp tục: "Yên tâm đi, ta tin tưởng 11. Văn Cường nhìn chằm chằm 11, đợi một hồi lâu mới thở dài một hơi, tựa đầu qua một bên. Lãnh giả nhìn phía 11 hỏi: "Nghe nói qua Long Hồn chưa?" 11 nhíu mày, giáo quan đã từng nói qua về tình hình quân đội thế giới, trong đó thì có các nhóm bộ đội bí mật. Những nhóm bộ đội này thực lực siêu cường, hơn nữa chỉ nhận lệnh từ lãnh đạo cao nhất của quốc gia đó. Họ chính là lợi khí cực mạnh trong một quốc gia. Bình thường chỉ nhận những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm mà những binh lính bình thường không thể nào làm được. Giáo quan từng nhấn mạnh nhất định phải cẩn thận tổ chức đặc biệt của những quốc gia này, trong đó đáng chú ý nhất chính là Trung Quốc Long Hồn. Long Hồn, nhân số không rõ, danh sách các thành viên cũng không rõ, vị trí cũng không rõ, nhưng vẫn là bài danh tổ chức đặc biệt đứng đầu toàn thế giới. Đứng thứ hai chính là nước Mỹ, kỵ giáp đặc cảnh, thứ ba chính là nước Anh kỵ sĩ. Giáo quan nhấn mạnh, nếu gặp phải người của ba tổ chức đặc biệt này, ngàn vạn lần phải cẩn thận, bởi vì bọn họ cũng không phải đối thủ của ba tổ chức đặc biệt này. Bởi vì giáo quan từng đề cập qua rất nhiều lần, cho nên 11 nhớ rất rõ ràng, chỉ là hắn không rõ tại sao lãnh giả phải nhắc tới Long Hồn. 11 mở miệng hỏi: "Ngươi là người của Long Hồn?" Lãnh giả cười khổ nói: "Ta cũng hy vọng, chỉ là ta chưa có năng lực đó." Hắn thở dài nói: "Kỳ thật ông chủ bọn ta sở dĩ kêu chúng ta tập kích ma đi, chính là do quốc gia quỷ thác." "Quốc gia?" Lãnh giả gật đầu nói: "Phải, Trung Quốc." "Tại sao?" Lãnh giả nhìn Văn Cường liếc mắt một cái, sắc mặt Văn Cường đã trắng bệch vô lực, chỉ đành gật đầu. Lãnh giả tiếp tục nói: "Kỳ thật ông chủ bọn ta chính là do Trung Quốc phái tới nước Anh phát triển. Mặt ngoài là thương nhân, kỳ thật lại là... đặc vụ." Lãnh giả cười khổ nói: "Có thể nói như vậy. Mấy năm trước, một thành viên lão làng của Long Hồn đột nhiên mất tích. Quốc gia cũng hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Cuối cùng mới biết được nguyên do là hắn bị người ta bắt được ở nước Anh." 11 lập tức hỏi: "Lục Dương?" Đồng tử Văn Cường chợt co rút lại, thấp giọng hỏi: "Người biết hắn?" 11 nhìn hắn một cái, không có trả lời, nhìn phía lãnh giả nói: "Tiếp đi." Lãnh giả nói: "Quốc gia thông tin cho ông chủ bọn ta, lệnh cho hắn bằng mọi cách nhất định phải cứu ra thành viên có biệt hiệu thần kiếm này. Bởi vì những chuyện thế này quốc gia không thể ra mặt, cho nên ông chủ chỉ có thể mặt khác đi thuê nhân thủ, ám sát mà đi, rồi thừa dịp đang loạn mà cứu người." "Sao ngươi lại biết việc này?" Lãnh giả chỉ là đính đánh thuê, không có khả năng hiểu hết, cho nên 11 có chút hoài nghi. Lãnh giả trầm mặc một chút rồi nói: "Bởi vì ông chủ đã từng cứu ta một mạng, với lại ta cũng biết thân phận hắn rồi, cho nên với ta hắn không cần phải hoài nghi." 11 trầm tư chốc lát, Văn Cường lại hỏi: "Ngươi biết thần kiếm hả?" 11 không có đáp lời hắn lại hỏi: "Tại sao không phái Long Hồn?" Lần này người trả lời chính là Văn Cường, hắn cười khổ nói: "Không thể dễ dàng như vậy, nếu phái ra Long Hồn mà bị nước Anh biết, bọn họ khẳng định cũng sẽ phái ra kỵ sĩ. Hai quốc gia đều phải nể mặt nhau, không thể để cho Long Hồn và kỵ sĩ chiến đấu." Lục Dương không ngờ lại là thành viên của Long Hồn, 11 quả thật chưa từng nghĩ đến, bất quá ngẫm lại cũng thấy, dựa vào thực lực của Lục Dương đích xác có thể nói là siêu cấp cao thủ. Khó trách giáo quan từng nhiều lần khuyên răn, cố gắng tránh tiếp xúc với người của các tổ chức đặc biệt này. Sau khi biết thân phận Lục Dương và Văn Cường, 11 liền có quyết định: "Chúng ta làm giao dịch chứ?" "Giao dịch?" Văn Cường nheo mắt trầm giọng hỏi: "Giao dịch gì?" "Ta đánh với lãnh giả, nếu ta thắng, các ngươi từ bỏ nhiệm vụ, ta thua, sẽ giao người cho ngươi, nhưng không được tổn thương ông chủ ta."

thuê lính đánh thuê từ các quốc gia khác nhau, tạo thành một đội lính đánh thuê tạp nham. Đương nhiên, chủ lực vẫn là dông binh Trung Quốc, dù sao người của mình cũng dễ tín nhiệm hơn. Nhân số cụ thể thế nào? Lãnh giả suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng hơn 30 người. 11 suy tư một hồi rồi nói, nếu muốn động thủ, tốt nhất, đợi khi Mai đi ở nhà. Văn Cường ngẩn người, tại sao? Bên cạnh Mai đi có 4 vệ sĩ tinh anh, do đám ma quỷ các người phải tới. Có bọn họ khó khăn của chúng ta phải tăng thêm vài lần. 11 lắc đầu nói, bởi vì có người nhà Mai đi ở đó, bên đó nhất định phải phân thêm người bảo vệ, lực chiến đấu sẽ yếu bớt rất nhiều. Lãnh giả vỗ tay nói, đúng lắm, nếu chúng ta công kích mãnh liệt một chút, các người nhất định phải bảo vệ Mai đi rút lui. 11 gật đầu nói, hắn cũng không kịp mang thần kiếm đi. Văn Cường quả quyết nói, hay lắm, cứ theo người nói, lúc nào thì động thủ người báo cho ta. 11 cảm giác được khí lực của mình đã khôi phục một chút, hắn từ trên giường bò xuống nói, bây giờ ta phải tìm thần kiếm để xác nhận thân phận các ngươi. Không thành vấn đề, chúng ta chờ ngươi. Văn Cường gật đầu nói, còn nữa, không được làm thương tổn đến Ma Đi. Chuyện này... Lãnh giả vẻ mặt hơi khó xử nói, chúng ta sẽ tận lực. Không phải tận lực, tuyệt đối không thể. Các ngươi có nhiệm vụ của các ngươi, ta cũng có nhiệm vụ của mình. Ta phải bảo vệ an toàn cho cả nhà Ma Đi, những người khác không liên quan đến ta. Lãnh giả nghiến răng nói, được, ta đáp ứng, chúng ta chỉ bước lui Ma Đi, không làm thương tổn đến hắn. 11. Co duỗi chân tay một chút rồi nói, ta đi trước đây, sau khi xác nhận thân phận các ngươi sẽ thông tri lại. Đợi khi 11 rời đi, Văn Cường mới hỏi, lãnh giả, ngươi cảm thấy 11 có đáng tin hay không? Dù sao 11 cũng là người của Ma Đi, đối với việc giúp đỡ vô điều kiện của hắn, Văn Cường luôn cảm thấy có chút hoài nghi. Không biết. Lãnh giả lắc đầu nói, tôi cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá 11 này không thể dựa theo lẽ thường mà đánh giá, bởi vì hắn sẽ không theo lẽ thường mà biểu hiện. Văn Cường ngẫm nghĩ rồi thở dài nói, thôi, làm tới đâu thì tính tới đó. Ai nha, cái nha đầu tiểu di kia, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho tao biết một tiếng. Không được, tao phải tìm nó nói chuyện. Dứt lời bèn đùng đùng bỏ đi. Cường độ làm việc của ma quỷ thực sự rất cao. 11 ra khỏi nhà Văn Cường đi đến trang viện của Ma Đi. Mới đi hơn nửa giờ thì đã bị 6 người ngăn lại. 11 nhìn huy hiệu trên ngực bọn họ liền biết những người này thuộc đội bảo vệ nội bộ của ma quỷ. Đội bảo vệ nội bộ không phải là lính đánh thuê, ở bên ngoài chịu sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo cao cấp trong ma quỷ. Ngươi có phải là 11 không? Đội trưởng của đám người này trầm giọng hỏi. 11 gật đầu nói, là ta. Đội trưởng hất hàm nói, đi theo ta. Tại sao? Đây là mệnh lệnh. 11 lạnh nhạt nói, ta còn có nhiệm vụ. Đội trưởng tức giận nói, từ giờ trở đi, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, lập tức theo ta trở về tổ chức. 11 đưa lòng bàn tay ra. Đội trưởng nhất thời không có phản ứng, sửng sốt hỏi, là gì? Giấy triệu tập đâu? Phòng là thành viên của ma quỷ trong lúc đang làm nhiệm vụ mà muốn cưỡng chế bỏ nhiệm vụ hoặc là thay người mới đều phải có giấy triệu tập, không có giấy thì không được dừng nhiệm vụ. Đội trưởng thật sự tức giận. Thân phận đội bảo vệ nội bộ cao hơn một cấp so với lính đánh thuê bên ngoài, càng huống chi 11 chỉ là một học viên đang trong quá trình tốt nghiệp. Thường ngày nếu có ai dám dùng khẩu khí đó nói với những người này thì tuyệt đối là tiền trảm hậu tấu. Nhưng lần này không giống, cấp trên yêu cầu 11 trở về an toàn. Đội trưởng mặc dù không rõ cấp trên tại sao coi trọng 11 như vậy, nhưng hắn cũng đoán được thân phận tên kia không phải bình thường, bởi vậy mới cố nén cơn giận trầm giọng nói. Không có lệnh triệu tập, nhiều người phải đi theo chúng ta. 11 rút tay về lạnh nhạt nói, không có lệnh triệu tập, ta làm sao có thể biết các ngươi là do địch nhân cải trang hay không? Ngươi! Đội trưởng cắn răng quát, bắt hắn mang gì? Trong năm đội viên ở phía sau có hai người đồng thời tiến lên, chia làm hai hướng trái phải để bắt 11. 11 hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay người một cái, liền xuyên qua hai người, nhanh chóng lấy con dao găm, để lên cổ họng tên đội trưởng. Đội trưởng ngây người một hồi, rất nhanh đã có phản ứng phẫn nộ quát. 11, ngươi đang làm gì? Thân là đội bảo vệ bên trong, thân thủ so với những thành viên bình thường cao hơn rất nhiều. Có thể nói thành viên của đội bảo vệ nội bộ đều là do tinh anh của ma quỷ tạo thành. Mà thân thủ đội trưởng càng lợi hại hơn, nhưng nhất thời hắn không ngờ tới 11 lại phản kháng, quá chủ quan. Nên trong một chiêu đã bị 11 khống chế. Nếu bị truyền ra ngoài tuyệt đối là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn lại không thể làm gì với 11. Dù sao cấp trên của hắn muốn tên kia. 11 vẫn chú ý tới động tĩnh của năm đội viên còn lại. Ngoài miệng bình thản nói, hắn là ta nên hỏi các ngươi muốn làm gì. Chúng ta phụng mệnh mang ngươi trở về. Phụng mệnh của ai? Nói nhảm. Đội trưởng quát. Ngoại trừ ma quỷ thì còn ai có thể ra lệnh cho đội bảo vệ nội bộ ma quỷ? Có phải không? Ngay cả giấy triệu tập còn không có. Hơn nữa thân thủ lại kém như vậy. Ngươi nói người ta có thể tin sao? Ngươi... Đội trưởng Hận không được một ngoạm, cắn chít 11. Tự nhiên bị một tên đệ tử chưa tốt nghiệp nói thân thủ mình kém cỏi. Nếu lời này mà bị truyền ra ngoài, sau này hắn không cần làm việc nữa. Đương nhiên, bên trong ma quỷ không có việc về hưu. Không làm việc được thì chỉ có việc vào quan tài mà ngủ một giấc cho đã. Không chỉ có đội trưởng, mà ngay cả năm đội viên đều bị tức giận xanh cả mặt. Bị người đối diện chỉ vào cái mũi mình mà mắng, thì mùi vị tuyệt đối không tốt, càng huống chi bị mắng vào đúng chỗ đau. Bất quá, thân là thành viên tinh anh của ma quỷ, dù sao đều là những người có bản lĩnh. Bọn họ bây giờ mặc dù không nộ, bất khả kiệt, nhưng vẫn cố nén không phát tác. Đội trưởng nghiến răng nói, 11, người rốt cuộc muốn thế nào? Đương nhiên là ta hỏi các người muốn thế nào, hình như các người ngăn đường ta lại. Lỗ mũi đội trưởng không sai biệt lắm giống như bốc khói, cắn chặt hàm răng nói, chúng ta đang chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Mang ta trở về sao? Nói thừa, giấy triệu tập đâu? Đội trưởng tức giận đến dựng tóc gáy, 11 muốn hắn xuất ra giấy triệu tập, nhưng lúc bọn hắn đi, cấp trên vẫn chưa cấp, hắn cũng không biết làm gì bây giờ nữa. Hắn biết 11 làm như vậy là đúng, không có lệnh triệu tập, thành viên đang làm nhiệm vụ không được ngừng lại. Nhưng là cấp trên cứ mãi mãi, yêu cầu nhất định phải đem 11 trở về, đội trưởng cũng không cảm thấy có gì khó khăn cả. Trầm mặc một hồi, đội trưởng hừ lạnh một tiếng nói, ta không có lệnh triệu tập, nhưng nhiệm vụ của ta là phải mang ngươi trở về, trừ phi ngươi giết hết chúng ta. Nếu không hôm nay phải mang ngươi trở về. Tốt lắm, làm như lời của ngươi. Đội trưởng còn chưa hiểu được thì đột nhiên cảm giác cổ đau đớn. Ngay sau đó, một dòng nhiệt lưu từ cổ phun ra ngoài. Cuối cùng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là 11 lại thật sự dám ra tay. 11 cũng biết những người này thật sự là thành viên của đội bảo vệ nội bộ, nhưng hắn không thể không giết bọn họ. Nếu bị mang về tổ chức thì Lục Dương làm sao bây giờ? Lục Dương là người thứ nhất mà 11 có cảm giác thân thiết. Từ đáy lòng hắn tôn trọng Lục Dương, hơn nữa nhiệt tình muốn giúp đỡ, lão chạy thoát, nên 11 bất đắc dĩ lắm mới xài thủ đoạn cực đoan này. Dù sao đám người này không có mang giấy triệu tập theo, sau này hắn trở lại tổ chức cũng dễ dàng lấy cớ. Ai biết bọn họ có phải là người của mình hay không? Năm tên đội viên còn lại hiển nhiên cũng không nghĩ tới 11 lại dám ra tay giết, nhất thời đều ngẩn người một hồi. Lúc này 11 đã di động, rất nhanh. Hắn tới bên cạnh một gã đội viên. Một đao lướt qua trên cổ hắn. May mắn tên đội viên này đã trải qua huấn luyện, ý nghĩ còn chưa tới thì thân thể đã theo ý thức lùi về phía sau. Nhưng động tác của 11 nhanh hơn, ánh đao như một đạo ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, mà cổ đội viên đã có nhiều hơn một đạo huyết quang. Cho đến khi tên đội viên kia ngã xuống thì những người khác mới ý thức được 11 thật sự muốn giết đội bảo vệ nội bộ, lập tức rút dao găm trong người rồi tiến lên. Dù sao bọn họ đã được huấn luyện qua, dưới tình huống hỗn loạn, vẫn nhớ kỹ mệnh lệnh của cấp trên, không cho phép làm bị thương tới 11, nên không thể dùng súng đối phó với hắn. Không thể làm gì khác hơn là dùng cận chiến hòng áp chế hắn. Nhưng là 11 lại âm hiểu nhất là cận chiến, lại cố ý muốn hạ sát thủ. Trong khi mấy thành viên đội bảo vệ nội bộ thì mệnh lệnh nên không dám nặng tay. Các đội viên đều có thực lực kinh người, khó khăn lắm 11 mới có thể đánh ngang tay. May mắn là khu vực hoang vắng. Nếu không thì cảnh đánh nhau đặc sắc như thế này, khẳng định hấp dẫn rất nhiều người xem. Giao chiến không bao lâu, 11 liều mạng chấp nhận bị thương, nên giết thêm 2 tên đội viên. Hôm nay đội bảo vệ thật sự chịu uất ức nhiều, nếu đổi lại là ngày thường, bọn họ sớm giết chết 11 rồi. Nhưng là cấp trên, ra mệnh lệnh chỉ áp giải về, không thể hoàn toàn phát huy thực lực của mình, nên bị 11 chiếm hết tiện nghi, nhưng lại không thể làm gì với 11. Nếu 11 xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của bọn họ sẽ thất bại. Mà ma quỷ đối đãi với những thành viên thất bại, nhiệm vụ lại thập phần nghiêm khắc. Thông thường thà rằng bị chết trong lúc làm nhiệm vụ còn hơn thất bại mà bị mang về tổ chức. Mặc dù mọi ưu thế 11 chiếm hết, nhưng dù sao đối phương đều là thành viên tinh nhuệ. Cho nên đến lúc trận chiến đấu chấm dứt, mặc dù hắn thành công giết chết tất cả đội viên, nhưng cũng phải chịu không ít vết thương. Hờ hững, nhìn những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, 11 che vết thương rồi từng bước tập tễnh rời đi. 11 đã về rồi, về rồi. Poirier ở phòng điều khiển phát hiện 11 trên màn hình thì liền chạy ra cửa biệt thự mà kêu lớn. Đây không phải là Poirier không có quy củ, mà là do Mahdi đã phân phó, ai nhìn thấy 11 cũng phải lập tức thông tri cho hắn. Không ngoài sở liệu, người đầu tiên lao ra chính là Cathy. Theo sát phía sau Cathy là Mahdi, Jolly và bốn người sa tướng. 11! Cathy vừa nhìn thấy 11, người đầy máu, bước đi tập tễnh thì càng hoảng sợ. Nàng chẳng để ý tới máu dơ, bước lên phía trước muốn dìu 11. Nhìn thấy động tác của Cathy, mà đi nhíu mày một chút, cũng may 11 không cho Cathy chạm vào. Hắn lập tức lắc mình né qua, thấy vậy Maddy mới lộ ra vẻ hài lòng. 11, anh... Cathy thấy 11 không muốn dìu mình, bộ dáng có chút ủy khuất. Hai ngày nữa, ta sẽ tới ma quỷ nhờ bọn họ giải quyết giùm. Dân! Maddy hất hàm nói. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Hai ngày này cứ yên tâm, nhiệm vụ của ngươi là dưỡng thương cho thật tốt. 11 gật đầu chậm rãi đi vào bên trong. Cathy vẻ mặt ủy khuất, nhìn theo bóng lưng 11, muốn bước đến hỗ trợ, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng. Sa tướng đánh mắt ra hiệu cho Chi Chu, nàng hiểu ý, đi tới trước mặt Maddy nói. Ông chủ, tôi đi giúp 11 xử lý vết thương một chút. Maddy gật đầu nói. Đi đi. Thấy Chi Chu đi tới phòng 11, Cathy nói. Ba ba, con cũng đi xem 11. Dứt lời liền chạy đi. Sa tướng ngăn nàng lại nói. Tiểu thư, cô chờ một chút nữa đi, bây giờ đi không tiện lắm. Nhưng mà... Cathy chỉ vào Chi Chu nói. Nhưng cô ta cũng là nữ nhân mà. Phụ nữ thường tỉ mỉ hơn. Sa tướng dừng lại một chút rồi nói. Huống hộ khi ở ma quỷ chúng ta không phân biệt nam nữ. Lúc này Maddy mới trầm giọng nói. Cathy, đừng có hồ đồ nữa. Cathy chu miệng không nói nữa, chỉ là ánh mắt vẫn hướng về phía 11. Vẻ mặt có chút không cam lòng. Chị Chu dìu 11 bước vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, chuẩn bị băng gạc và thuốc rửa vết thương, giúp 11 cởi quần áo. Tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn hỏi. 11, vết thương này là mới có phải không? Đúng vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Những vết thương trên người ngươi đều mới bị hôm nay. Mấy ngày mất tích ngươi không bị thương sao? 11 lắc đầu nói. Ta trốn tránh một đám người. Là ai? Không biết. Bọn chúng tự xưng là đội bảo vệ nội bộ. Đội bảo vệ? Chi Trù thất thanh la lên. Những vết thương này là do những người đó làm phải không? Ừ. Khi ta trở về thì gặp một đám người. Bọn họ muốn bắt ta đem đi, nhưng đã bị ta giết hết. Người giết người của đội bảo vệ sao? Không thể nào. Chi Chu có chút hoài nghi. Dù sao, vệ đội gồm toàn những thành viên tinh anh. Cho dù là nàng gặp phải thì cũng không dám phản kháng. Không ngờ một mình 11 có thể giết sạch cả một đội. 11 lạnh nhạt nói. Cho nên ta cũng hoài nghi. Bọn chúng không có lệnh triệu tập, thân thủ lại kém như vậy, cho nên ta mới giết hết được. Chi Chu suy nghĩ một hồi rồi nói. Không có giấy triệu tập thì có thể tạm thời cấp trên chưa đưa. Nhưng thân thủ... của vệ đội. Nhưng thân thủ vệ đội không thể kém đến như vậy. Một mình ngươi có thể giết sạch cả một đội. Ta nghĩ bọn chúng thật sự là giả mạo. 11 gật đầu nói. Bọn chúng một mực tìm ta, cho nên hai ngày nay ta đều trốn. Chi Tru gật đầu lại hỏi. Lori, Morin và Gareth đều đã chết. Bất quá Văn Cường đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta không thu được tin hắn đã chết. Không biết. Ngày đó ta đang muốn giết hắn thì vệ đội đột nhiên xông tới, chẳng phân biệt địch ta mà bắn loạn xạ. Ta bắt đầu đánh nhau với bọn chúng. Trong lúc hỗn loạn ta chạy ra ngoài, không biết hắn ra làm sao nữa. Đối với lời giải thích của 11, Chi Chu tương đối hài lòng, nàng nói tiếp. Hai ngày nay cấp trên tìm ngươi suốt. Tìm ta. Chi Chu vừa rắc thuốc, băng bó vết thương cho 11 rồi nói. Đúng thế, bất quá cụ thể là chuyện gì ta cũng không biết. Cấp trên trực tiếp gọi điện thoại cho sa tướng. Sa tướng có nói gì thêm không? Sa tướng nói tổ chức muốn ngươi lập tức trở về. Trở về? Tại sao? Ta cũng không biết. Có dịp ngươi hãy hỏi sa tướng kỹ hơn. Được rồi. 11 trầm ngâm nói. Tổ chức thật sự muốn ta trở về. Nói vậy, dễ đổi kia là thật sao? Chi Chu phân tích vấn đề nói. Có lẽ là vậy. Tổ chức đã phái dễ đổi tới tìm ngươi. Chuyện này khẳng định là rất nghiêm trọng. Nhưng là người giả mạo dễ đổi kia là ai? Chi Chu lấy một bộ quần áo mới cho 11 rồi nói. Đừng suy nghĩ nữa. Việc này... tổ chức sẽ giải quyết. Giả mạo vệ đội không phải là việc nhỏ. Lần này khẳng định tổ chức sẽ có hành động lớn. Ngươi thay đồ rồi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta đi ra ngoài để bảo vệ ông chủ. Được rồi. Đợi Tri Chu ra khỏi phòng, 11 vừa muốn thay quần áo, thì mới phát hiện bản thân bị bao lại giống như một xác ướp. Từ nửa thân trên cho đến tận đùi đều bị quấn bởi băng gạc. 11 không khỏi buồn cười, lại vừa bực mình. Không biết là do kỹ năng của Tri Chu quá kém hay là cố ý chơi hắn. Kỳ thực 11 đã nghĩ oan cho Tri Chu, toàn thân hắn từ trên xuống dưới, tới hơn trăm miệng vết thương, thực lực của vệ đội đâu phải tầm thường. 11 muốn giết bọn họ thì phải trả một cái giá rất lớn. Nếu không phải bọn họ không muốn lấy mạng của 11, hắn đã sớm chết rồi. Khi Tri Chu giúp 11 cởi quần áo, Nhìn thấy những vết thương đó, nàng không khỏi giật mình. Vết thương dày đặc như một tấm bản đồ. Vì tránh phiền toái, Tỳ Chu không thể làm gì khác hơn là lựa chọn quấn chặt hắn vào. Ra khỏi phòng, Tỳ Chu nói với mọi người thương thế của 11 rất nặng, cần phải tỉnh dưỡng, mà đi tuyên bố tại chỗ không cho phép kẻ nào đến quấy rầy 11, đặc biệt là Cathy. 11 cũng thoải mái nghỉ ngơi, một mình ở trong phòng, cơm tối thì có Tỳ Chu đem tới cho. May mà 11 đã quen với sự cô độc, thân là một sát thủ, quan trọng nhất là tính nhẫn nại. Bởi vì sát thủ thường xuyên phải ở một chỗ, có khi còn phải không ăn không uống không nghỉ ngơi, và không động đậy cả mấy ngày. Đối với chuyện này, 11 cũng đã quen rồi. Mãi đến đêm Sa Tướng mới tới phòng 11. Khỏe hơn chút nào chưa? Sa Tướng đóng cánh cửa lại rồi hỏi. Hoàn toàn khỏe rồi. Nghe Tri Chủ nói có người giả mạo vệ đội tấn công ngươi. Đúng vậy. Sa Tướng nhíu mày nói. Vấn đề này phiền toái đây. Được rồi. Cấp trên có nói tại sao ta phải trở về không? Ta tới tìm ngươi là vì chuyện này. Tổ chức không có nói nguyên nhân, nhưng nó muốn gặp ngươi. Muốn chúng ta thông tri trước, sau đó bọn họ sẽ đến đón ngươi trở về. Ngươi thông tri cho tổ chức chưa? Sa Tướng lắc đầu nói. Chưa. Cả ngày hôm nay ông chủ đều ở bên ngoài, chúng ta đều ở bên cạnh y, không có thời gian. 11 suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Ngươi có thể thông tri cho bọn họ, chờ mấy ngày nữa rồi hãy tới được không? Sa Tướng kinh ngạc hỏi. Tại sao? Ngươi hãy xem vết thương trên người ta, có thể động đậy được hay sao? Hơn nữa ta cũng không biết cấp trên tìm ta có việc gì, cần phải chuẩn bị tâm lý để đi. Sa Tướng suy tư một lát rồi nói. Cái này thì ta cũng chẳng biết, phải thông tri đã. Bất quá ta có thể nói ngươi đã bình an trở về, nhưng thương thế rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày. Tiếp đó Sa Tướng đứng dậy rồi nói. Buổi tối, ông chủ đi dự vũ hội. Cả nhà bọn họ đều phải đi, ngươi không cần phải theo, ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt là được. Biết rồi. Sa Tướng nhìn 11 thêm một lát, rồi xoay người bước ra ngoài, nhưng hắn không phát hiện ra, trong ánh mắt của 11 vừa lóe lên một tia lạnh lẽo. Hết tập 6, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.